Đại Ma Đầu, chương 652, thà làm ngọc vỡ, gocchuyenaudio.com, Chư Hùng Khang Châu sắc mặt hơi trì hoãn, Thái Thượng Tông vênh váo cũng hoàn toàn chính xác có lý do để kiêu ngạo. Nếu không có tất yếu, tất cả Tông Nguyên Anh cũng không muốn cùng Thái Thượng Tông trở mặt. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, thiên ma thật đúng là hung mãnh, chẳng những chóp chàng quyết đấu có thể chiếm được thượng phong, còn động thủ trực tiếp giết người. Hơn nữa thiên ma tuổi còn trẻ cũng đã là Nguyên Anh trung giai, đợi một thời gian. Khặc khặc xếp, xem ra người của Thái Thượng Tông ngươi ưa thích xé bỏ ước định đã ký sinh tử đấu sao? Huyết ma đã bị lôi động sai sử cười lạnh nói. Nếu thiên ma tông ta bị phiền khúc thanh bên ngươi đánh chết thì không phải chúng ta cũng có thể hùng hổ hướng ngươi đòi người sao? Huyết ma nói rất có lý lẽ, nhưng cho dù lý thế nào cũng không to bằng nắm đấm. Huyết ma, ngươi tính là cái thứ gì mà dám chất vấn Thái Thượng Tông ta? Huyền Chân Tử còn chưa nói gì thì một Nguyên Anh tu sĩ bộ dáng thanh niên, cách ăn mặc giống thiếu hiệp, tinh thần vô cùng phấn chấn, tức giận nhảy ra quát lớn. Thương kiếm, thế ngươi là cái giống gì mà dám nói với ta như vậy? Huyết ma giàu gì cũng là nhân vật cấp ma tôn tung hoành thiên hạ đã bao nhiêu năm? Lông mày nhíu lại, âm trầm nở nụ cười khặc khặc xếp. Thừa dịp chư vị đồng đạo chưa có rời đo, chúng ta cũng tới một hồi sinh tử đấu không chết không thôi. Ta huyết ma sẽ trong quyết đấu mà hào hào yêu thương tiểu bạch kiểm ngươi đấy. Cạc cạc cạc, lôi động đang trốn ở thật xa nghe được mà cũng nhịn không được một hồi ác hàn, mẹ ơi, huyết ma này thật đúng là ác thú. Bất quá thực lực của hắn không kém Lăng Tiêu Bát Tử, nhưng nhờ lôi động sai xử, huyết ma hắn hiện tại không còn là một kẻ tầm thường, lúc trước lôi động đồng dạng đưa hắn một cái cực phẩm linh quỷ khiến cho thực lực huyết ma tăng vọt. Huống chi hắn sống lâu như vậy, kinh nghiệm chiến đấu không giống người thường là tồn tại Nguyên Anh sơ giai đỉnh phong. Thương kiếm là một trong Lăng Tiêu Bát Tử tư chất không tầm thường, tuổi còn rất trẻ cỡ 160 đến 170 tuổi, có thể nói là một đời tuấn kiệt. Vừa nghe huyết ma nói vậy, lập tức khí huyết phun lên. Ánh mắt y hệt bốc hỏa nhìn chằm chằm huyết ma. Huyết ma, ngươi muốn chết tương đương. Huyền Chân Tử lông mày nhíu lại, lúc này quá to. Lão trùng im miệng, lui ra, nơi này không có chuyện của ngươi, âm sát lão ma quản tốt người của muối. Theo hắn suy nghĩ, huyết ma dám khiêu chiến tức đã có chỗ ỉ lại. Đổi lại trước kia, hắn sẽ tin tưởng thương kiếm chiến thắng, bất quá hiện giờ thực lực cường đại của thiên ma khiến hắn nổi lên lòng kiêng kỵ mãnh liệt, sợ Lăng Tiêu thất tử sẽ chỉ còn lại Lăng Tiêu lục tử. Huyết sư đệ, đừng xúc động, có chuyện gì thì từ từ nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Âm sát ma tôn hôm nay cũng nhẹ nhàng hòa giải, nguyên lai hắn đoán chừng thiên ma có thể thắng thêm một người sẽ chết thêm một người của đối phương. Nhưng hiện tại đem phiền khúc thanh hình thần câu diệt rồi, người Thái Thượng Tông như thế nào chịu từ bỏ ý đồ. Bây giờ đối phương không dám làm ẩu đó là bởi vì thế đơn lực bạc, chờ bọn hắn vừa quay đầu lại sẽ kéo theo một lũ Nguyên Anh tu sĩ, tình thế đã có thể không giống với lúc trước. Cũng là bởi vì như vậy mà lão ma đầu cáo già của đã có thể ma tôn bất giác dĩ. Nhưng giao ra thiên ma đó là chuyện không thể nào, không nói trước nào bị cưỡng bức giao ra, gocchuyenaudio.com, mà chính hắn lại đành lòng tự chặt cánh tay của mình sao? Nếu âm sát hắn thật sự đem thiên ma giao ra đi, việc này có thể hoãn lại sao? Lùi một vạn bước nói, cho dù có thể ngưng lại, nhưng nếu làm chuyện này thì lòng người của âm sát tông sẽ đại giảm. Âm sát sư huynh, ngươi cho rằng việc này còn có thể hòa giải sao? Huyền Chân Tử ở đằng xa tâm cao khí ngạo nói, dường như sớm đã coi âm sát tông ta là đối tượng bị diệt môn. Huyết ma hừ lạnh lấy hướng âm sát ma tôn truyền âm nói. Ngươi cũng không muốn Thái Thượng Tông thôn tính âm sát tông chúng ta chứ? Chuyện này, âm sát ma tôn vẻ mặt khổ sáp, dùng chỉ số thông minh của hắn như thế nào đoán không ra việc này. Nhưng thì phải làm thế nào đây? Chỉ trách thiên ma ra tay quá ác. Âm sát sư huynh, việc này theo ta thấy, chỉ có không làm, nếu đã làm thì phải dứt khoát liều mạng cùng Thái Thượng Tông. Huyết ma bắt đầu đầu độc âm sát ma tôn, Thái Thượng Tông thực lực hoàn toàn rất mạnh, nghe nói Nguyên Anh trên trăm, kim đan mấy ngàn. Nhưng ngài cũng không muốn điều động tất cả sức chiến đấu ở Khang Châu chúng ta tới sao? Đám người tại Đại Càn Châu có địch nhân không? Huống chi Đại Càn Châu cách chúng ta bên này rất xa. Đến một chuyến như thế nào cũng phải 2-3 năm a. Ta xem bọn hắn phái ra 30 Nguyên Anh đã coi như rất giỏi rồi. Nhưng Khang Châu ta đồng dạng Nguyên Anh trên trăm, ta huyết ma dám đánh cuộc không có tông phái nào dám trơ mắt nhìn âm sát tông ta bị diệt môn. Nếu không Thái Thượng Tông nếm được ngon ngọt tuyệt đối sẽ đem thế cục của Khang Châu đảo loạn. Đối với sự phân tích của huyết ma âm sát ma tôn lại làm sao không biết hắn cũng không phải sợ nguyên anh tu sĩ Thái Thượng Tông, chỉ là tồn tại phía trên nguyên anh là thái nhất chân nhân có tu vi hóa thần kỳ cũng không phải nói đùa. Như hắn không sợ tự tổn hại thân phận thì một mình một người cũng có thể diệt giết âm sát tông. Nếu như thái nhất chân nhân mà tới thì đoán chừng đám người Khang Châu không ai dám phóng nửa cái rắm. Sư huynh là đang lo lắng thái nhất chân nhân, huyết ma lại truyền âm nói. Tiên ma đã dám diệt sát phiền khúc thanh, nhất định là có Khang Châu ý định không bằng hỏi nàng một chút. Âm sát ma tôn tưởng tượng cũng đúng a hát ngược lại đã quên, hắn vội vàng truyền âm hỏi ý kiến tiên ma. Sư huynh xin yên tâm, cái khác ta không dám cam đoan, nhưng thái nhất chân nhân chắc chắn dám tới Khang Châu ta sẽ mời được Dạ Xoa Vương đại nhân xuất thủ. Tiên ma truyền âm lại nói. Cái gì, âm sát ma tôn cũng chấn động tuy rằng hắn biết rõ Dạ Xoa Vương cùng thiên ma quan hệ thật tốt nhưng không nghĩ tới quan hệ lại tốt đến tình trạng chịu vì nàng xuất thủ với tu sĩ đồng giai. Âm sát ma tôn thần sắc không khỏi ngưng trọng truyền âm hỏi. Sư muội, việc này cũng không thể nói đùa, người có thể bảo chứng Dạ Xoa Vương đại nhân chịu ra tay. Hắn băn khoăn cũng không phải không có đạo lý, cấp bậc như Dạ Xoa Vương dưới gầm trời này đã là tồn tại đỉnh cấp nhất, tuổi thọ dài đến mấy ngàn năm, thường sẽ không chịu chiến đấu với tu sĩ đồng giai bình thường. Khang Châu không có hóa thần tồn tại, đây cũng là Lăng Tiêu Cửu Tử dám ở chỗ này hung hăng càn quấy, nếu không cho dù làm ảnh như Thái Thượng Tông cũng không dám dương oai diễu võ tại Khang Châu. Nếu như Khang Châu có hóa thần thì lực hiệu triệu sẽ mạnh vô cùng, lực lượng Khang Châu đoàn kết nhất trí đối ngoại là chuyện dễ dàng. Cách chương.